Chương 1929, cuộc sống của chúng ta không phải y y canh thứ nhất ma ngữ giải khai cấm thuật, sử dụng cường đại ma hệ lực lượng, có thể cho nằm ở phổ thông trói chặt cùng nhỏ máu nhận chủ trang bị thoát ly ban đầu thân thể của chủ nhân, một lần nữa tìm chủ. TXT cần tài liệu phụ trợ vì tích thi khí, trang bị phẩm cấp càng cao, nhu cầu tích thi khí càng nhiều. Phóng thích thời gian, 2 phút thời gian cột đồ, 15 phút kỹ năng đẳng cấp, ma cấp học tập đẳng cấp, 280 cấp hạn định chức nghiệp, ma ngữ công tượng ta vui mừng quá đỗi, như quá như cây ớt, ta quả thực yêu ngươi chết mất, xấu như vậy gốc kỹ năng, làm sao hiện tại mịch có nói cho ta biết. Tiểu Lạt Tiêu Kiệt Kiệt cười nói, trước giờ nói ra sẽ không gọi vui mừng, chỉ có ca ca hỏi, ta trả lời đi ra mới là kinh hỉ. Ta cười ha ha, thật tốt quá, cái này cho lực, về sau chúng ta đào thải hết cao cấp trang bị đều có rơi xuống. Tiểu Lạt Tiêu nói, có thể không phải, chúng ta đào thải trang bị có thể đều là cao dài trang bị, không phải thiên thần khí chính là thần khí, đây nếu là không thể chuyển thừa khả năng liền lỗ lớn buồn. Bất quá, cái này cũng giới hạn với ta nghề nghiệp này đi, ở trên quốc tế cũng sẽ không xuất hiện cùng loại người mới có. Lạc Lam mặt lộ âm hiểm chi sắc, nếu như xuất hiện, vậy chỉ thu mua chi, nếu như không thể nhận mua, vậy chết rồi xuống ngược lại ca ca thủ đoạn của ngươi nhiều ta mồ hôi đầm địa, được rồi, ta đây là ba tốt công dân, ta đây không làm cái kia làm sằng làm bậy chuyện. Hắc hắc, đùa dẫn rồi. Lạc Lam rất nhanh thì đem hai kiện trang bị giải phong tốt, mà Tiểu Lạt Tiêu sau đó phế đi 5 khối S giai ma thạch, cuối cùng đem hai kiện trang bị chế tạo ra cực phẩm thuộc tính, trong lúc nhất thời để cho chúng ta sau khi xem đều vui vẻ thoải mái. Ta tấm tắc nói, ai, S giai đều xấu như vậy căn, ngươi nói nếu nhờ hủa cường hóa, được mạnh mẽ bao nhiêu a. Tiểu Lạt Tiêu rực dây nói, ca ca, có 102 thần khí không phải có thể giờ UNG giờ giai ma thạch cường biến hóa sao, ngươi liền miễn vi kỳ nan cống hiến ra đến đây đi. Ta nghe thôi, liên tiếp lui về phía sau, ta đây không muốn, ta đây cần tới mạnh mẽ sáng thế thần khí. Tiểu Lạt Tiêu ném cho ta một cái vệ sinh nhãn, thôi đi, ngươi liền keo kiệt đi. Bất quá ca ca, ngươi thật giống như đã quên một việc, ngươi địa phách hiện tại nhưng là có 102 thần khí, ngươi sẽ không muốn cường hóa một cái ta lệ rơi đầy mặt, không phải ta không muốn cường hóa, là trưởng thành cấp thần khí đang hoàn thành trung cực trưởng thành phía trước, căn bản là không có cách cường hóa. Tiểu Lạt Tiêu trên trán toát ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, hít, được rồi, yêu cầu thật cờ mở nở hạ khác. Cho nên, mọi người cũng chỉ có thể đưa cái này sự tình coi như vô nghĩa, sau đó lại đem ánh mắt tập trung ở tại hai kiện có 102 thần khí bên trên cấp bách lôi chi khiên S phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 285 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 6000-6000 phòng ngự ma pháp lực, 45000-450000 đón đỡ tỷ lệ, 80% phụ gia điểm số, lực lượng 40000-40000 thể chất 3000-3000 giải phong thuộc tính, lượng máu hạn mức cao nhất 25%. Lực phòng ngự vật lý 40000 phòng ngự ma pháp lực 30000 né tránh SUT 35% để thăng người sử dụng 100% né tránh năng lực để thăng người sử dụng 70% lôi hệ kỹ năng lực công kích toàn hệ kỹ năng giảm tổn thương 40% để thăng người sử dụng 115% kỹ năng hiệu quả 115% linh hồn đặc tính, cấp bách lôi chi thế, đang tránh né mở đối phương một lần công kích về sau. Có 10% tỷ lệ để cho mình ở sau đó 4 giây bên trong công kích toàn bộ chuyển hóa thành lôi thuộc tính công kích, lại tất ra một kích chí mạng. 405 trang bị giới thiệu, lấy ma hậu thì họ phỉ lật lực ngưng tụ cường lực khiên khí, có người nói có thể để cho người sử dụng thân thể càng thêm linh xảo, trở thành công thành trong đại quân khó gặp khinh kỵ binh. Trang bị yêu cầu, danh vọng 23 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 40 triệu điểm trở lên. Người có được ít nhất là nhất cấp chủ thành thành chủ. Huyết hồn trói chặt, không cách nào giao dịch, tử vong bảo hộ. Ma lân giày lính S phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 285 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 80.080.000 phòng ngự ma pháp lực, 35.035.000 phụ gia điểm số. Lực lượng 1800-18000 mẫn tiệp 10000-10000 thể chất 1800-18000 trí lực 30000-30000 giải phong thuộc tính, lượng máu 80.000 không lực phòng ngự vật lý 5.000 không lực phòng ngự vật lý 5.000 lực phòng ngự vật lý 5.000 phòng ngự ma pháp lực 2.000 phòng ngự ma. Pháp lực 2.000 toàn hệ kỹ năng giảm tổn thương 88 để thăng người sử dụng 50% kỹ năng hiệu quả 50% trang bị yêu cầu, danh vọng 25 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 35 triệu điểm trở lên. Huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Hai kiện trang bị đều là ta đánh, hết thể dựa theo phi phàm nguyên tắc, ta sở hữu quyền chi phối. Cấp bách lôi khiên bị ta phân cho Phỉ Nhi. Khối này cái khiên rất nhiều né tránh cùng né tránh thuộc tính, đặc biệt thích hợp với nàng loại này khinh kỵ binh sử dụng. Hơn nữa, hiện nay Phỉ Nhi trong tay cái khiên vẫn là thần khí, đã có điểm không phù hợp thân phận của nàng, sớm nên thay. Hơn nữa, cấp bách lôi chi thế giá sao như gốc linh hồn đặc tính đánh giá sở lấy cũng chỉ có ở mẫn chiến sĩ trên người mới có thể phát huy ra huy lực cường đại nhất, dù sao thân thủ của bọn họ mẫn tiệp, tốc độ đánh cũng mau. Còn như ma lân giày lính. Đây tuyệt đối là cho ta xem quá về sau liền thèm nhỏ dãi ngọc tích đông đông, ta bản thân ngược lại là đối với nó không có nhu cầu, nhưng là ta biết tiểu tĩnh đối nàng phi thường nhu cầu. Vừa nghĩ tới tiểu tĩnh, ta đối nàng liền phi thường hổ thẹn, dù sao cũng là sớm nhất cùng ta xác nhận quan hệ nữ bằng hữu, ta ngay trước nàng có nàng đã làm nhiều lần chuyện trái lương tâm, tâm lý đối nàng luôn là tràn ngập áy náy, ta biết cái này dạy lính đối với nàng mà nói không coi vào đâu. Nhưng là có thể làm cho nàng hài lòng, đó cũng là tốt đẹp. Cho nên, trực tiếp bỏ vào ba lô. Chẳng qua là ta vẫn có chút nghi vấn, chỉ có thể tiếp tục thỉnh giáo tiểu lạc tiêu, cây ớt, lấy ngươi đối với ta hiểu rõ, tự nhiên giải phong hết trang bị sau đó, ngươi nên có thể nhìn ra cái này dạy lính nên cho người nào, nếu là cho lẳng lặng, còn có cần phải cường hóa sao dù sao nàng cầm tới là muốn trực tiếp góp một bộ cho thiên hồn ăn hết. Chẳng lẽ... Phương diện này còn có tên đường tiểu lạc tiêu gật đầu, nói một phen rất ngông cuồng, ca ca, ngươi biết không phải cũng chính là giai ma thạch quá tờ mờ giờ thiếu, vàng không, ta nhất định biết toàn bộ giờ UNG giờ giai ma thạch cho tinh tỷ tỷ trang bị làm cường hóa, nếu như vậy, tinh tỷ tỷ thiên hồn ăn những trang bị này sau đó, trưởng thành biết càng cao. Ta không khỏi thở nhẹ nói, quả thực có môn đạo. Tiểu lạc tiêu cười khẽ, cho nên nói mà. Ca ca ngươi muốn càng thêm ra sức cho chúng ta làm trâu làm ngựa, nhanh lên nhiều chuẩn bị giai ma thạch đi. Ta trên nót mồ hôi nóng đều xuống, cái này không phải nói đánh thì đánh, ngươi không thấy được giai ma thạch tỷ lệ rất sao so với có 102 thần khí tỷ lệ rất thấp không biết bao nhiêu lần. Lúc này, đằng sau ta truyền đến một thanh âm, cho nên, vậy cần ca ca càng thêm nỗ lực. Ta nhìn lại, nói Tào Tháo đến, Tiểu Tĩnh tới. Tiểu Tĩnh không phải một người tới. Mà là theo dì tật cùng đi. Dì tật trêu nói, cây ơ ta, lời của ngươi lẳng lặng nghe được, các ngươi thật đúng là tỷ muội tình thâm a. Tiểu Tĩnh đi tới tiểu lạc tiêu bên người, ngồi chồm hổm xuống, tỷ tỷ ta cực kỳ vui mừng a. Đến, ba một cái làm chúng ta kích ra vướng mắc rơi đầy đất sự tình xảy ra, tiểu Tĩnh cùng tiểu lạc tiêu thật vẫn miệng đối miệng ba một cái. Ta lúc này định bản, hai người các ngươi làm như vậy quả thực tiểu Tĩnh vẻ mặt tay nấy, là không phải hơi quá đáng không phải. Quả thực quá hài hòa. Ta vui mừng nở nụ cười, nói một câu vô sỉ đi, ta đặc biệt hy vọng các ngươi có thể như vậy, nếu như vậy, ta thực sự ít đi không ít phiền não. Tiểu Tĩnh thì nói một câu ý vị thâm trường nói, làm ngươi nữ nhân tuyệt không dễ dàng, ngươi làm nữ nhân của ngươi nam nhân cũng tuyệt không dễ dàng, ngươi phục dụng cho chúng ta dốc sức làm, nếu như chúng ta vẫn còn ở hậu viện châm lửa chơi, cái kia dường như hơi quá đáng. Nghe được câu này, ta có chút xấu hổ. Không khỏi túi đầu, lẳng lặng, cây ớt, ta có lỗi với các ngươi địa phương vẫn là nhiều lắm. Tiểu Lạc Tiêu nói, ca ca, nói những thứ này có lực sao mục đã thành thuyền sự tình cũng không cần phải lại cụ kết. Ta cải chính nói, là ván đã đóng thuyền chứ tùy tiện á tiểu tinh từ tiểu Lạc Tiêu trong tay nhận lấy giày lính, đi tới bên cạnh ta, ở ta và bảo bối bên mép một người hôn một cái. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không có gì, bảo bối lại thụ sủng nhược kinh. Viên mắt nhất thời đỏ. Sau đó, tiểu tĩnh nói một câu làm cho bảo bối cảm động không thôi, tiểu tứ, cực khổ. Bảo bối ôm chặt nàng, thật lâu không có buông tay, lẳng lặng, thật xin lỗi, ta chia nhỏ ngươi yêu, ta có tội. Tiểu tĩnh thì một bộ cười nhìn phong vân nhạt bộ dạng, ca ca à, xét đến cùng mà nói, hắn chính là một cái cậu bé, e rằng vừa được 40 tuổi cũng là bộ dáng như vậy, đối với mình bên người từng cái nữ nhân nam nhân đều thật tình trả giá, cho nên hắn bạn gay cùng nữ nhân mới sẽ nhiều như vậy, bởi vì hắn không hiểu được như thế nào cự tuyệt, hắn sợ đả thương lòng của bọn họ. Ta đây, ta bất kể bên cạnh hắn có bao nhiêu thiếu nữ, ta chỉ biết, tim của hắn vĩnh viễn thuộc về ta, cái này là đủ rồi, nếu quả như thật đem sự tình đều kiểu cách đặc biệt thoái, ta sống quá mệt mỏi. Ta nghe xong sau, vẫn không nói, tiểu tinh có thể nói ra nếu như vậy, kỳ thực cũng là bị thực tế tàn khốc ép đi ra. Ngoại nhân nhìn như chúng ta mỗi ngày đều sống cực kỳ ngăn nắp, mỗi ngày đều nhật tiến đấu kim, mỗi ngày đồ ăn hải bỏ vào. Trên thực tế người nào giải khai chúng ta huyết lệ, người nào giải khai chúng ta vì mình thành công trả giá cao ngoại nhân không biết, bọn họ vẫn đem chúng ta cố sự coi là đến xem. Trên thực tế, cuộc sống của chúng ta không phải y, chúng ta chỉ là khổ chung mua vui. Nghĩ tới đây, có chút lòng chua xót, có chút khổ sở, có chút quấn quýt. Hạ Tuyến, mặc dù có người ở gõ cửa, nhưng là đại môn của ta vẫn gắt gao giam giữ. Mặc dù là người nọ dùng chìa khóa đi ngược chiều ta môn, ta đều ngồi ở cửa, không để cho nàng mở rộng cửa. Trong lòng, lâm vào đối với tình cảm bàng hoàng bên trong. Nhưng là, cái kia tiểu nữ cũng không phải là không có cách nào, nàng đường con cứu quốc, từ cửa sổ nhảy vào phòng của ta, nhưng là rơi xuống đất bất ổn, chân thân đến rồi xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.